Vạn Dạ Chi Chủ, chương 214, 14 tuổi thất phẩm cảnh tu sĩ. Góc truyện audio.com. Lúc này đây, Ninh Minh không có lại ngụy trang thanh âm. Lập tức, Đinh Huyện lệnh như là bắt được cái gì tay cầm đồng dạng. Rõ ràng còn kinh hỉ địa kêu lớn lên. Ngươi đã xong, Ninh Minh, ngươi tuyệt đối đã xong. Không có chứng cớ. Vô duyên vô cớ tự muốn giết ta Đại Chu quan viên. Cái này phạm vào bệ hạ tối kỵ. Đại Chu vương triều chính là một cái cực kỳ cường thịnh vương triều. Trật tự áp đảo cao hơn hết. Tu sĩ nếu là dám vi phạm lệnh cấm, hoàng đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Không có chứng cớ, hết thảy đều là không tốt. Bởi vậy, Đinh Huyện lệnh giờ phút này cực kỳ đắc ý. Thậm chí muốn cười to. Theo hắn, mặc cho Ninh Minh lần nữa sủng. Chỉ cần xúc phạm điểm này. Như vậy nhất định không được kết cục tốt. Ta, trong mưa to, Ninh Minh vốn định nói ra chính mình là Dạ Oanh. Giết ngươi xúc sinh này sẽ không liên lụy phiền toái. Có thể nghĩ lại, Đinh Huyện lệnh chỉ là người bình thường. Sẽ không phát sinh nhiễu sóng. Ngoài ra, chính mình nếu mượn Dạ Oanh quyền lực, tránh đi Dạ Oanh chức trách mà giết người. Đây đối với Đại Minh Hầu mà nói, là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Chắc chắn trêu chọc chỉ trích. Vì vậy, chấm, Ninh Minh dứt khoát không làm đáp lại. Ánh mắt hàn liệt, cầm kiếm sát nhập màn mưa chính giữa. Hừ, rốt cục không ngụy trang sao? Tự tìm đường chết. Đối diện, Quế Trần hừ lạnh một tiếng. Sau đó chân nguyên trong cơ thể bạo tuôn, đưa tay tầm đó, liền không gian đều ẩn ẩn đã xảy ra vặn vẹo. Uống, chấm, hắn hét lớn một tiếng, lăng không đánh ra một trường, lam sắc chân nguyên hóa thành đại trường ấn, như máy ủi đất giống như hoành đẩy mà ra. Quế Trần chính là thiên cô tinh nhất mạch thất phẩm cảnh tu sĩ. Có thể nói là Ninh Minh tu luyện đến nay. Trực diện qua mạnh nhất chi nhân, kỳ nhân tuy là tán tu, nhưng chân nguyên cường đại, vượt xa bốn viện thi đấu thượng Triệu Ly, Uất Trì Tuyết, Trúc Vô Song bọn người. Ninh Minh bàn chân đạp đấy, bắp chân trong cơ thể có từng sợi xà hình lực lượng lưu động. Vì hắn đã mang đến siêu cao nhanh chóng di động lực. Bá, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh né tránh mất cái kia nhớ trưởng ấn. Đồng thời sau lưng, oanh, địa một tiếng nổ tung. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Đá vụn vẩy ra, mưa tất cả đều bị hào quang rực sáng. Đúng lúc này, Quế Trần chủ động phát khởi tiến công. Thân hình một tàn, lập tức lấn đến gần Ninh Minh trước người. Không tốt. Ninh Minh trong lòng nguy cơ lóe sáng, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cũng vung trong tay kiếm gãy, sắp thượng chọn, nhưng, Quế Trần tốc độ rõ ràng nhanh hơn một ít, hắn tay phải nắm tay, rất nặng như thái núi xu thế, theo trên không nện xuống, oanh, tựa như thiên thạch trụy lạc đại địa trùng kích, Ninh Minh lập tức bị trọng, giống như là bị máy thủy áp đã đánh vào mặt đất. Hai chân đều hãm sâu tiến vào một tấc chi sâu. Đồng thời, Ninh Minh chân nguyên trong cơ thể bị đánh tan. Vai phải cốt bị nện toái. Cầm kiếm tay thoáng cái tựu lỏng xuống dưới. Ừ, rõ ràng còn đứng đấy. Nhìn xem như trước bảo trì đứng thẳng Ninh Minh. Quế Trần phát ra một tiếng kinh ngạc. Chính mình thế nhưng mà không có nửa điểm lưu thủ. Một kích toàn lực. Đối phương dựa vào thân thể tựu chống cự xuống dưới. Mà đúng lúc này, đi ra cho ta. Ninh Minh trên người áo đen rách nát rồi chút ít, lộ ra cái kia khuôn mặt bàng. Sợi tóc rối tung, cũng giống lớn một tiếng. Sau một khắc, hắn trong cơ thể đột nhiên bay ra một tầng hình người hư ảnh. Coi như nguyên thần xuất khiếu, cũng trên không trung nhanh chóng ngưng thực. Phần thứ hai thân quảng cáo, thấy thế, Quế Trần ánh mắt biến đổi, tranh thủ thời gian đưa tay. Oanh, cái kia cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên, tựa như trường vượn giống như, nắm tay đánh ra, cũng cùng Quế Trần đối chiến một kích, cực lớn tiếng va chạm, như là tại trong mưa to đánh cho một cái sấm rền. Quế Trần lui ra phía sau mấy bước, cảm giác trong cơ thể khí huyết đều sôi trào lên, kẻ này thân thể thật sự cường đại. Cùng lúc đó, Ninh Minh bản thể nhanh chóng khôi phục khí lực, hai chân tại khắp mặt đất hấp thu đã đến lực lượng đủ mức. Lại trực tiếp bị phá vỡ một tấc sâu mặt đất. Bá, hắn và chính mình phần thứ hai thân, cùng nhau đánh tới, một người cầm kiếm, một người nắm tay, như là long hổ chiến đấu. Giữa không trung mưa tất cả đều nứt vỡ trở thành từng hột sương mù trâu. Thấy thế, Quế Trần không dám khinh thường, toàn lực vận chuyển chân nguyên, bên ngoài thân giống như là bốc cháy lên lam hỏa, thật lớn tăng cường khí lực. Bành, bành, bành, trong đình viện, Quế Trần lấy một địch hai, dựa vào cao siêu thực lực, lại không có nửa điểm xu hướng suy tàn, ngược lại càng chiếm thượng phong. Người này dù sao cũng là trên giang hồ thành danh cao thủ. Tuy nhiên chưa nói tới quá mạnh mẽ, nhưng ở hạ tam phẩm cái này thời kỳ, tuyệt đối là một cái loại người hung ác, vạn trọng sơn. Trong lúc đó, Quế Trần hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiện ra núi cao hư ảnh, ngạnh kháng phần thứ hai thân một quyền. Sau một khắc, hắn như thiểm điện ra tay, một phát bắt được này thiếu niên cái cổ, ánh mắt tàn nhẫn, cho đến bóp chặt lấy xương cổ. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh bản thể một kiếm đánh tới. Quế Trần phản ứng thần tốc, tuy nhiên tránh được mũi kiếm, có thể cái kia lăng lệ ác liệt kiếm khí, lại vẫn là mở ra bản thân hộ thể chân nguyên. Lệnh trong lồng ngực xuất hiện một đạo vết máu. Hí, khà, rét rét rét, cảm nhận được lồng ngực chỗ nóng rát cảm nhận sâu sắc. Quế Trần ngược lại rút khẩu hơi lạnh. Sau đó giận dữ, cường đại như thế cấm kỵ chi kiếm, cho bổn tọa lấy ra. Nương theo lấy câu này càn rỡ lời nói, Quế Trần mạnh mà đem trong tay phần thứ hai thân, như là như đạn pháo ném hướng xa xa. Oanh, địa một tiếng phá vỡ một tòa lầu các, cũng kích thích ngập trời bụi mù. Sau đó, hắn vận dụng thứ hai tinh thần thần thông, Chu Tà Chỉ, thoại âm rơi xuống. Quế Trần tay phải, ngón trỏ đột nhiên trở nên đen nhánh, cũng có từng sợi sát khí lượn lờ. Vèo, trong lúc đó, Quế Trần một ngón tay điểm ra, một đạo đen kịt chùm tia sáng, dùng siêu việt viên đạn phi hành tốc độ bắn ra. Phốc, Ninh Minh hoàn toàn phản ứng không kịp, bụng bị xuyên thủng một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Máu tươi chảy nhỏ giọt địa chảy ra. Cả người cũng nửa quỳ trên mặt đất, đau đã đến cắn răng trình độ, bất quá chính là một cái bát phẩm cảnh tiểu mao đầu. Trong chốc lát, Quế Trần lại lao đến, một cước tựa như voi lớn giống như đá vào Ninh Minh nửa người trên. Thứ hai lập tức bay ngược mà ra, ven đường đụng gãy một căn cây cối, cũng đem đại địa ma sát ra một đầu hơn 10 mét dài vết nước. Quế Trần cũng là đánh lên đầu rồi. Đầu đầy tóc đen bay lên. Thần đô ở bên trong thiên tài. 14 tuổi, tốt một thiếu niên đắc chí. Chỉ tiếc, ngươi không nhìn được trời cao đất rộng. Lại dám trêu chọc phải bổn tọa trên đầu. Muốn chết, phía sau, Đinh Huyện Lệnh nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy trong nội tâm thở dài một ngụm chọc khí. Tốt. Cái này Quế Trần không hổ là hoành hành Hà Tây Châu một cái loại người hung ác. Đinh Huyện Lệnh rất nhanh hai đấm. Cảm giác giống như là chính mình đem Ninh Minh cho đánh thành cái kia phó bộ dáng đồng dạng. May mắn chính mình chiêu mộ đến nơi này dạng một cái thất phẩm cảnh cường giả. Bằng không, đêm nay nói không chừng thật sự cũng bị cái kia huyết khí phương cương thiếu niên giết đi. Bên kia. Thần bí váy màu vàng thiếu nữ, Tống Thi Nhu đại mi hơi tần, thất phẩm cảnh trung kỳ. Cái này Quế Trần thực lực xác thực cao hơn Ninh Minh một đoạn. Hắn đối với Ninh Minh sớm có hiểu rõ, cũng quan sát qua không dưới vài lần bốn viện thi đấu thượng thu hình lại. Cuối cùng, Ninh Minh đại khái có thất phẩm cảnh thực lực, có thể vậy cũng chỉ là miễn cưỡng có thể địch nổi một ít bình thường thất phẩm cảnh tu sĩ. Tựu giống với đồng dạng là bát phẩm cảnh tu sĩ. Trúc Vô Song có thể cùng Khổng Chiêu đánh đồng sao? Cùng lúc đó, Quế Trần nhìn về phía trước ngã vào chỗ lõm đầy nước bên trong Đích Ninh Minh. Trong nội tâm đột nhiên bắt đầu sinh một cái nguy hiểm ý niệm trong đầu. Giết hắn đi, sau đó chiếm cái thanh kia cấm kỵ chi kiếm. Ta lại bỏ chạy Bắc Nguyên. Không thể không nói, Quế Trần người này xác thực là ở đao kiếm đổ máu ma đạo tu sĩ. Lá gan thập phần đại. Lập tức, Quế Trần cũng là muốn đến muốn làm được. Từng bước một đạp trên mưa. Đi thẳng về phía trước. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh phần thứ hai thân lại từ phía sau lao đến. Cho dù vết thương chồng chất, nhưng khí thế lại thập phần đủ. Tiểu đạo nhĩ mà thôi. Chu Tà chỉ, có thể, Quế Trần đúng là cũng không quay đầu lại. Nâng lên tay phải. Một ngón tay điểm ra, đen kịt chùm tia sáng, lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ bắn ra, xuyên thủng này cái thiếu niên thân thể, lại để cho hắn ở giữa không trung té rớt tại mặt đất. Giết, cùng một thời gian, Ninh Minh bản thể cố nén thương thế, chân nguyên bắn ra mà ra, mũi kiếm sát khí giống như là muốn vạch phá đêm dài. Quế Trần không dám đón đỡ. Nhưng đối với hình vuông thái đã có chút kém. Vì vậy một cái nghiêng người. Sau đó một trường dắt trầm trọng chân nguyên đánh ra. Oanh, Ninh Minh vốn là trọng thương tay phải. Lại lần nữa bị một trường đập triệt để không cách nào nhúc nhích. Mà ngay cả trong tay kiếm gãy cũng rơi xuống đi ra ngoài. Cả người hắn cũng lại lần nữa té rớt tại mặt đất vũng nước đọng chính giữa. Mưa to mưa lớn. Ninh Minh nằm vật xuống tại vũng nước đọng ở bên trong. Cả người là tổn thương. Hắn cắn chặt răng, dốc sức liều mạng thúc dục trong cơ thể chân nguyên. Ý đồ phá tan sở hữu tất cả. Mình còn có thủ đoạn không có xử đi ra. Nhưng huyết long quyền lại là một cái mới đích tinh thần thần thông. Hơn nữa cùng tam hoàng tử long ý quyền vô cùng tương tự. Mà hiện trường lại còn có một hoàng đế an bài hắc long vệ. Ninh Minh không nghĩ bạo lộ. Có thể, bằng vào thực lực bây giờ. Cái kia đinh huyện lệnh bên người Quế Trần lại cưỡng chế chính mình một đầu. Cái này lại để cho Ninh Minh cực kỳ không cam lòng. A hắc hắc, trong lúc đó, Ninh Minh mãnh kinh, nghe thấy được tối tăm bên trong đích âm trầm tiếng cười. Hấp thu khải minh tinh bên trong đích dơ bẩn chi lực a. Không cần sợ hãi nhiễu sóng. Sau một khắc, hắn thật sự nghe thấy được ở sâu trong nội tâm truyền lại ra thanh âm. Tinh thần đều bị ô nhiễm rồi. Trên đời này tu sĩ, ai cuối cùng đều được biến thành quái vật. Vạn vật chân lý vốn là hỗn loạn cùng với hoang đường. Nương theo lấy cái khác thanh âm của mình. Ninh Minh thậm chí nghe thấy được trong cơ thể truyền ra khóa sắt lắc lư âm thanh. Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn. Quảng cáo, chỉ cần, lại để cho cái kia khóa sắt trói buộc ở dưới chính mình xuất hiện. Có thể giết sạch nơi đây tất cả mọi người. Việc này cũng đem không người biết được. Bành, đúng lúc này, Quế Trần lại là một bước đạp đến. Kích thích bọt nước, đêm nay, một thân phận không rõ thích khách. Cho đến ám sát Thiên Phụng huyện huyện lệnh, ta đem hắn tru sát tại chỗ. Nương theo lấy đạo này rét lạnh lời nói. Phía sau, Đinh huyện lệnh cùng Tống Thi Nhu lộ ra bất đồng biểu lộ. Đinh huyện lệnh nuốt nước miếng. Quế Trần muốn giết tiểu tử này. Làm sao bây giờ, Ninh Minh nếu là thật đã bị chết ở tại ta tại đây? Đằng sau có thể hay không có phiền toái? Tống Thi Nhu thì là nhịn không được muốn đứng ra. Ninh Minh cũng không thể chết. Hoàng đế tại Ninh Minh trên người bao nhiêu hay là bỏ ra chút ít tâm tư. Sai khiến nhiệm vụ này. Vậy cũng không phải muốn làm cho đối phương chịu chết. Mà là đánh bóng. Mà đang ở Tống Thi Nhu sắp động tác lúc. Lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, chính phía trước. Đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một cổ cường đại chấn động. giống như là gió bão thành hình, không trung mưa đều rối loạn lên. Đây là thoáng chốc, Tống Thi Nhu cước bộ dừng lại, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Mặt đất vũng nước, Ninh Minh hai tay chống chạm đất mặt, như là ý đồ một lần nữa đứng lên. Trong cơ thể tràn ngập một cổ cực kỳ năng lượng cường đại, cũng đang không ngừng địa tăng lên. Phanh, phanh, phanh, chấm. Càng kinh người hơn chính là, Ninh Minh trong lồng ngực tiếng tim đập, như nổi trống giống như đinh tai nhức óc. Hắn khí lực lại tắm rửa lấy một tầng tinh quang, sáng chói sáng lạn, cái kia tràn đầy huyết khí giống như là một đoàn hỏa diễm. Không chỉ có hòa tan đêm mưa giá lạnh, càng sắp nhen nhóm cái này một mảnh hắc ám. Làm sao có thể, Quế Trần cũng như là đã nhận ra cái gì. Đồng tử hơi co lại, lại lui về sau một bước. Ta cũng thật bất ngờ. Sau đó, Ninh Minh triệt để đứng thẳng, mà bắt đầu, nguyên bản tàn tật tay phải, giờ phút này rõ ràng tại chậm rãi hoạt động. Hắn nhẹ giọng tự nói, ngữ khí rất là bình tĩnh, cũng không có cái kia bệnh trạng cố chấp. Hấp thu nhiều như vậy khải minh tinh chi lực, ta rõ ràng cũng không có nhiễu sóng. Bá, nói xong, Ninh Minh tay phải một chiêu, trong lòng bàn tay mạnh mẽ chân nguyên, coi như vòng xoáy giống như vận chuyển, lại cách không gọi này đem kiếm gãy. Oanh, sau một khắc, Ninh Minh cầm kiếm mà đứng, áo đen tung bay, hắn trong cơ thể trực tiếp bắn ra ra một cổ ngập trời khí lãng, kích được quanh mình nước tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Cảm nhận được vẻ này bức nhân áp lực, Quế Trần sắc mặt triệt để thay đổi, khó có thể tin địa mở miệng nói, ngươi như thế nào đột phá thất phẩm cảnh rồi? Bá, bá, bá. Vừa loáng ở giữa, không riêng Quế Trần mà ngay cả Đinh Huyện Lệnh cùng Tống Thi Nhu đều kinh ngạc đến ngây người ở 14 tuổi thất phẩm cảnh tu sĩ, cái này đủ để được ghi vào Đại Chu Vương triều sử sách. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.